Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 29, ta đến tặng đầu người. Dũng ca đầu người, phần cổ liên tiếp một chút huyết nhục, giống như là khi còn sống. Đầu bị người từ trên cổ xinh xinh rút ra đồng dạng. Hắn mắt mở thật to, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Biểu lộ còn ngưng kết vào thời khắc ấy. Sinh động hình tượng này, đừng nói là thế vô liêu. Liền là Phương Nguyệt nhìn thấy đều có chút buồn nôn. Cam, muốn hay không làm như thế chân thực. Đầu người cái gì quá kinh khủng đi. Nghiêu nghiêu mấy người cũng là sửng sốt một hồi. Mới kiên trì đi lên xem xét. Phương Nguyệt cũng đuổi theo. Phát hiện lại vị trí phía trước. Phân biệt đặt vào Dũng ca thân thể. Hai tay, hai chân. Cùng một cây không lửa bó đuốc, những này tàn chi, là sai loạn cách một khoảng cách, xuất hiện một cái, thật giống như Dũng ca tại chạy trốn quá trình bên trong. Bị một cái bộ kiện hủy đi thân thể. Mà lại, dùng sức phương thức tựa hồ rất khéo léo. Lúc bình thường, nghĩ kéo nhân thủ, khí lực cực kỳ khoa trương, là sẽ ngay cả khung xương cùng một chỗ kéo ra đến. Nếu là nói dùng vặn vẹo phương thức, xoay rơi cánh tay, chỗ đứt nhưng lại không loại kia vết tích. Toàn bộ thi thể, nhìn tựa như là bị người biến thành xếp gỗ. Nhẹ nhàng khẽ động, thân thể linh kiện liền bị dỡ xuống. Chỉ có gỡ đầu thời điểm, là sử dụng thường quy bạo lực. Phương Nguyệt bất động thanh sắc nhặt lên trên đất nhân hồn bó đuốc. Thắp sáng về sau, càng đi về phía trước một khoảng cách. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi lập tức vọt tới. Phương Nguyệt nhíu mày đem bó đuốc hướng phía trước một. Lập tức con ngươi hơi co lại. Chỉ thấy phía trước, một đống nhân thể linh kiện như rác rưởi đồng dạng. Chồng chất cùng một chỗ. Hình thành đồi núi nhỏ. Trên mặt đất chảy xuôi dòng máu đỏ sẫm. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Một chút phân biệt, liền nhận ra những người này. Thình lình liền là Dũng ca đồng đội. Là quỷ dị làm, Phương Nguyệt trầm giọng nói. Cao cư nhân hồn bó đuốc, tận lực chiếu sáng hết thảy chung quanh. Độ cao cảnh giác, căng cứng thần kinh, nó khả năng còn chưa đi xa. Chúng ta khoảng cách Dũng ca tiểu đội chạm mặt thời gian. Mới qua một canh giờ, kia quái dị khả năng còn tại phụ cận. Năm người khác nghe vậy, cùng nhau thân thể cứng đờ. Liên tiếp vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Dạ ca. Chúng ta rút lui, thế vô liêu tiểu tâm rực rực nói, bị Phương Nguyệt trừng mắt liếc, nghĩ cái dám đâu, đội tuần tra liền là làm cái này, hiện tại xảy ra chuyện ngươi chạy trốn, ngươi cái này vừa chạy, ấn quy củ, ngày mai chúng ta toàn đến bị trục xuất làng. Còn có một câu, Phương Nguyệt chưa hề nói, hiện tại bắt đầu chạy, náo ra động tĩnh, vô cùng có khả năng cái thứ nhất bị quỷ dị phát hiện cũng giết chết. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt thậm chí diệt nhân hồn bó đuốc, để nghiêu nghiêu đem lửa diệt, để người đều nhích lại gần mình một điểm. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Theo đội tuần tra quy củ, bọn hắn là không thể trốn chạy, chỉ có thể thỉnh cầu chi viện cùng quỷ dị tử đấu. Đây cũng là vì cái gì đội tuần tra phúc lợi toàn thôn thứ nhất. Trang bị tốt nhất, có chi phối tuổi thọ tư cách nguyên nhân một trong. Bọn hắn thế nhưng là phụ trách lấy tất cả thôn dân an toàn. Nhưng thế vô liêu các loại người chơi không phải nghĩ như vậy. Thôn dân chết sống, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái gì đội tuần tra vinh quang đều là giả. Cái mạng nhỏ của mình mới là thật. Thật treo, nhân vật thanh lý. Cố gắng trước đó liền uổng phí. Nhưng nếu là không tuân thủ đội tuần tra quy củ. Liền sẽ bị trục xuất ngoài thôn, đưa đến dã ngoại, tự lực cánh sinh, dã ngoại, không có địa hạch, không có đội tuần tra, không đỡ mưa mái hiên, trời mưa, đêm lạnh, quỷ dị, bất kỳ cái gì một cái ngoài ý muốn, đều có thể tùy tiện muốn người mệnh, càng đừng đề cập còn có đói, chống lạnh, như thế nào giải quyết khẩu phần lương thực các loại vấn đề nương theo. Liền xem như Phương Nguyệt. Đi dã ngoại ngốc một đêm, cũng muốn mất mạng, hắn cũng không có thủ đoạn chống cự. Dạ Hàn chi thực, đám người chính bàng hoàng lấy muốn làm thế nào cho phải đây. chỉ thấy Ngưu Ngưu bỗng nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, các ngươi đang sợ cái gì? Không phải liền là một con quỷ dị? Chúng ta người chơi, quỷ dị là quái, giết cái kia quỷ dị, thăng cấp kiếm tuổi thọ. Ta nghe người ta nói, giết chết quỷ dị cũng có thể chướng tuổi thọ. Các ngươi không muốn kiếm khoản này thu nhập thêm sao? Lời này nghe được những người khác sửng sốt một chút, vội vàng cuồng lắc đầu. Miệng này quy về này, Dũng ca đều quỳ, bọn hắn nhưng không muốn chịu chết. Rốt cuộc, mấy người bọn họ chưa từng học qua võ công. Chỉ có Ngưu Ngưu có huấn luyện viên dạy, còn trời sinh thần lực, có sức chiến đấu, mà lại Ngưu Ngưu có nội bộ con đường, biết đại khái Dũng ca thực lực, cảm thấy mình so Dũng ca mạnh, cho nên mới tự tin như vậy. Quỷ dị giết hay không tạm dừng không nói, nhưng tình huống chúng ta muốn tra rõ ràng, đây là quy củ. Mặt khác, chúng ta còn muốn phái người đi mời cầu chi viện. Phương Nguyệt lời này, để Thế Vô Liêu bọn người hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần rời xa nơi này, chân chạy tính là gì? Thế Vô Liêu cái thứ nhất nhấc tay, dạ ca, ta đi cầu viện. Những người khác lập tức nộ trừng Thế Vô Liêu, bọn hắn cũng nghĩ đi chân chạy. Phương Nguyệt đè xuống tâm tình của mọi người, ta có hiện tại hai cái cầu viện lộ tuyến. Cái thứ nhất là mời Trần Mộc đội trưởng tới hỗ trợ. Trần Phủ liền tại phụ cận, khoảng cách rất gần, chạy tới mười mấy phút liền có thể đến. Trần Mộc lại là Cổ Nguyệt thôn trung đoàn trưởng, thực lực cao cường. Trước đó tuần tra đi ngang qua Trần Phủ thời điểm, ta nhìn bên trong cực kỳ yên tĩnh. Cái giờ này, hắn hẳn là hồi phủ trên nghỉ ngơi. Cái thứ hai cầu viện lộ tuyến, thì là đi xa một chút đội tuần tra, để bọn họ chạy tới tiếp viện. Nguyên bản cùng chúng ta tiếp cận nhất chính là Dũng ca tiểu đội. Hiện tại, đoán chừng phải chạy nửa giờ mới có thể gặp được đuổi tới một cái khác tuần tra tiểu đội khu vực. Trên lý luận, cả hai chọn một là đủ rồi. Nhưng chúng ta mạng nhỏ quan trọng, cho nên hai cái cầu viện phương thức đều phái người đi. Người muốn chọn cái nào? Vô luận cái nào cầu viện lộ tuyến, trên thực tế đều là Phương Nguyệt thăm dò. Hắn muốn biết, nếu có người chạy, làm ra động tĩnh, con kia quỷ dị sẽ không xuất thủ. Đây là khảo thí con kia quỷ dị có hay không tại phụ cận phương pháp tốt nhất. Chỉ là có chút xin lỗi đồng đội thôi. Thế Vô Liêu không nghĩ nhiều như vậy, tròng mắt đi lòng vòng, nhấc tay nói, ta muốn đi Trần Phủ gọi Trần đội trưởng đến cứu mạng. Tốt, người biết đường A, nhận biết, vừa rồi tuần tra một vòng, đi ngang qua Trần Phủ thời điểm, Phương Nguyệt cũng cùng Thế Vô Liêu bọn người đề cập qua, cho nên có ấn tượng. Vậy thì tốt, người đi đi. Thế Vô Liêu sững sờ, A, ta cứ như vậy đi. Ta không bó đuốc à, Trần Phủ khoảng cách gần. Tính đến ta vừa rồi nhặt, chỉ có hai cây bó đuốc. Ta không có khả năng cho ngươi. Ngươi chỉ có thể sờ soạng chạy tới. Hoặc là đổi thành ngươi muốn đi hướng cự ly xa đội tuần tra cầu viện. Cái kia có thể cho bó đuốc. Đám người xem xét Thế Vô Liêu có chút do dự. Lập tức cực kỳ động tâm muốn mở miệng. Lại bị Thế Vô Liêu đoạt trước nói. Vậy ta vẫn là đi Trần Phủ. Dạ ca chờ tin tức tốt đi. Cắn răng một cái, Thế Vô Liêu quay đầu chạy hướng Trần Phủ phương hướng. Rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Dung nhập bóng đêm, Phương Nguyệt nhìn xem hắn rời đi phương hướng. Đợi một hồi, không có người chết tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này mới trong lòng chấn định một ít. Cái kia tuyến đường khả năng không quỷ dị trông coi. Nhưng thời gian quá ngắn, không thể làm tuyệt đối chứng cứ. Không có cách, quỷ dị khả năng liền tại phụ cận. Phương Nguyệt không thể không cẩn thận. Người khác không biết quỷ dị đáng sợ, hắn có thể không biết sao? Hắn nhưng là tại quỷ dị thủ hạ trở về từ cõi chết qua. Ánh mắt chuyển động, Phương Nguyệt ánh mắt rơi vào Ngưu Ngưu bốn người bên trên. Một cái khác đầu cầu viện lộ tuyến. Ai muốn đi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.